Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 588. Chương 588, đây là đưa cho ngươi thịnh yến. Cái gì? Caribou hoàn toàn không nghĩ tới nhìn suy yếu như vậy Bát Sách Càng. Thế mà còn có tốc độ nhanh như vậy. Làm Bát Sách Càng đến sau lưng hướng hắn oanh ra một quyền thời điểm. Hắn hoàn toàn phản ứng không kịp. Ui ui ui, trung tướng đại nhân, ngươi có phải hay không xem thường ta? Tại dưới mí mắt ta, nghĩ đối với chúng ta đồng bạn của chúng ta động thủ. Vậy liền tại Caribou coi là xong thời điểm, Apo đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Một quyền cùng Bát Sách Càng đối oanh mà đi. Vụt, một cỗ bàng bạc khí lãng ầm vang mà ra. Chấn động thập phương, phát ra vụt nhưng tiếng kim loại, để cho người ta không thể không lấy tay che mắt, lùi lại mấy bước ra ngoài. Dừng ngang, thấy mình không có đạt được. Bát Sách Càng không khỏi cắt nói một tiếng, sau đó gấp lui lại mấy bước, tiếp theo từ trên mặt đất nhặt lên hắn đại đao, đối Apo liền đánh ra mấy đạo ngang nhiên kiếm khí tới. Gatling bắn phá, nhưng Caribou nhưng không có buông lỏng đối Bát Sách Càng công kích. Bát Sách Càng vừa vặn đối Apo động thủ, hắn liền cũng đối Bát Sách Càng phát động tiến công. Một mảnh mưa đạn trong nháy mắt đem Bát Sách Càng lồng chụp vào trong. Vụt vụt vụt, nếu như là trước đó, Bát Sách Càng đại khái có thể dùng Tekkai hay là vũ trang Haki đến chống cự. Nhưng trải qua vừa rồi Apo cường lực một kích, để hắn tiêu hao không ít thể lực, mà vì nghênh đón tiếp xuống không biết chiến đấu, hắn nhất định phải tiết kiệm một ít thể lực. Chỉ nghe được một mảnh đinh đinh thanh thúy thanh âm. Hắn trực tiếp đem đại đao làm thành tấm chắn. Đung đưa trái phải, đem tất cả đạn toàn bộ ngăn lại. Không hổ là hải quân trung tướng. Quả nhiên có chút tài năng. Không phải dễ dàng như vậy có thể được giải quyết người. Cách đó không xa tránh thoát Bát Sách Càng hai đạo kiếm khí Apo. Tán thưởng nói một tiếng. Tiếp lấy trùng điệp đạp mạnh. Giống như một đạo báo săn đồng dạng, không khí đều bởi vì hắn mà gào thét rung động, vọt tới Bát Sách Càng trước mặt, hai tay đồng loạt oanh ra, vụt, đối mặt cái này đột nhiên tới công kích, Bát Sách Càng tuyệt không hoảng, hắn nâng lên chân phải Busosoku Haki bao trùm, liền cùng này đôi quyền trùng điệp đối đụng nhau, lực lượng cường đại, hào không bảo lưu tuôn trào ra. Để Apo cũng không khỏi biến sắc. Hừ, Apo chưa từng có nghĩ tới Bát Sách Càng cư còn có thể bộc phát ra mạnh như vậy lực lượng đến. Cái này đột nhiên tới lực lượng không có chút nào suy yếu vọt tới trên người hắn, để hắn không khỏi một trận khí huyết kịch liệt bốc lên. Nếu không phải hắn nhịn được yết hầu xông tới ý nghĩ ngọt ngào, khả năng liền là một ngụm máu tươi phun tới. Lộ ra sơ hở, hải quân trung tướng đại nhân. Caribou đột nhiên nhếch miệng iso, thân hình lại hoàn toàn nguyên tố hóa, đón lấy, hóa thành một thao to lớn bùn sóng, toàn bộ phóng tới Bát Sách Càng mà đi, muốn dùng cái này bùn sóng đem Bát Sách Càng hoàn toàn vây khốn. Cho Apo sáng tạo cơ hội, cút ngay cho ta, thấy thế. Bát Sách Càng trên chân phải lực lượng đột nhiên tăng vọt, trực tiếp liền đem Apo trực tiếp đánh bay ra ngoài, tiếp lấy hai tay nâng lên đại đao, liền đối với nghênh đón bùn sóng dùng sức một bổ, bổ ra một đạo duệ sắc vô cùng kiếm khí. Hiu, Caribou làm hệ lô ra năng lực giả thế mà không dám ứng đối một chiêu này, trực tiếp phân hai nửa tránh thoát. Bởi vì hắn từ đạo kiếm khí này phía trên cảm nhận được nồng đậm Busosoku Haki khí tức. Busosoku Haki, nhất là khắc chế hắn loại năng lực này người. Chảm xa, dạng này cơ hội tuyệt hảo. Hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua dạng này cơ hội tuyệt vời. Đối bay ra ngoài Apo, liền bổ ra một đạo so với vừa rồi càng phải lăng lệ mấy phần to lớn kiếm khí. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.